Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1023 bức ta khai quải đúng không? Chương 1024 bức ta khai quải đúng không? Thân Nốt độc thân tiến đến. Hiện tại bên người chỉ có Ebony Maw như vậy một cái thủ hạ. Nói thật, Ebony Maw có đôi khi điên lên cũng thực dọa người. Corvus Glaive, Proxima Midnight kia bang nhân chính là hung tàn âm hiểm. Nhiều lắm chính là tham mộ quyền lực. Mà Ebony Maw cùng mấy người đều bất đồng. Gia hỏa này thường xuyên làm một ít hại người mà chẳng ích ta sự, nếu không phải phía sau có Death. Cái này đại thần duy trì. Thanos ở tìm đường chết chi trên đường thật đúng là chưa chắc có Ebony Maw đi được xa. Người này điên lên thường xuyên có thể làm ra một ít không thể tưởng tượng sự. Thanos đối hắn một chút ít đều không tín nhiệm. Mang theo Ebony Maw giết địch còn không bằng chính mình đi đâu, hắn coi trọng chính là còn lại mấy người. Thanos hiện tại yêu cầu Ngân Hà hộ vệ đội mấy người duy trì. Đặc biệt là Adam Warlock hiệp trợ, Thanos rất ít kiến giải cùng mấy người giảng đạo lý, bọn họ cũng có tội. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bọn họ đáng thương? Bọn họ chính là vô tội sao? Ấu chỉ, toàn bộ phụ không gian, vô luận là chủng tộc vẫn là những cái đó di dân, bọn họ đều là chúng ta địch nhân. Thanos dựa vào chính mình hung uy cùng quỷ biện áp chế Star-Lord đám người phản đối thanh âm. Bọn họ tuy rằng lo liệu trong lòng chính nghĩa, nhưng đối phụ không gian trí tuệ sinh mệnh kỳ thật cũng không phải cỡ nào để ý, tựa như địa cầu siêu. Cấp anh hùng không quan tâm vũ trụ đại chiến đã chết nhiều ít ngoại tinh nhân giống nhau. Thánh mẫu tâm tương đối cường, quan tâm một chút thương vong. Tỉ như Captain America liền hỏi qua Daisy, tình huống như thế nào a? Yêu cầu không cần chính mình hỗ trợ a gì đó, còn thừa anh hùng căn bản không để bụng. Giống Daredevil như vậy, ngươi cùng hắn nói vũ trụ có đại chiến. Vũ trụ yêu cầu lực lượng của ngươi. Hắn khẳng định sẽ nói. Liên quan gì ta? Rất nhiều anh hùng đại khái chính là cái này ý tưởng, không quan tâm. Không thèm để ý, chết sống cũng chưa quan hệ, ngoại tinh nhân không nhân quyền. Cho nên sát ngoại tinh nhân không tính giết người. Không vi phạm chúng ta đạo đức chuẩn tắc. Mấy người lần này tới phụ không gian chính là tưởng nhất lao vĩnh giật giải quyết chủng tộc cái này. Họa lớn, đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Hiện tại Thanos có biện pháp. Bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời hy sinh chính mình một ít nguyên tắc. Hơn nữa Thanos nói cũng có đạo lý. Hiện tại mỗi chậm trễ một phút, bọn họ vũ trụ trí tuệ sinh mệnh liền sẽ nhiều chết vô số, một ít dị không gian sinh mệnh cùng bổn vũ trụ sinh mệnh so sánh với, vẫn là bổn vũ trụ sinh mệnh càng thêm quan trọng, mấy người miễn cưỡng thống nhất ý kiến. Cưỡi Star-Lord phi thuyền vũ trụ sát hướng di dân đại lục, tức chết ta. Tức chết ta, lại này có lực sử không ra nghẹn khuất làm Daisy gấp đến độ thẳng vòng vòng, Adam bất động thanh. Sắc sau này lui lại mấy bước. Hắn sợ Daisy cắn hắn, di dân nơi tuyệt đối không phải Thanos đối thủ. Cố tình Daisy có sức lực sử không thượng, chỉ có thể ở một bên làm nhìn, cầu tặc Thanos. Về sau thấy một lần tấu một lần, đánh đến hắn thân cha đều không quen biết hắn. Vốn dĩ đua xây dựng tốc độ, trang một cái bom liền so dựng một cái chưa thấy qua tiết điểm mau rất nhiều. Daisy là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Hiện giờ gia hỏa này lại là như vậy gấp không chờ nổi. Một chút thời gian đều không muốn chờ. Trực tiếp mang theo người sát lên đây. Thật mẹ nó là người điên. Thanos đại quân đều lưu tại vũ trụ. Hắn là độc thân tiến vào phụ không gian. Hiện giờ Adam bên kia nhân thủ là Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Đức Kéo Khắc Tư, Thanos, Ebony Maw cùng hình chiếu Adam, xem như 6 cái nửa người, lẽ ra 6 cái nửa người đánh 1000 vạn. Cái này tỷ lệ hoàn toàn là tìm chết. Nhưng Daisy biết chướng không thể như vậy tính, 1000 vạn người là không ít. Nhưng bọn họ một khi bị chủng tộc phát hiện còn có 1000 vạn sao? Bọn họ sẽ không chạy sao? Ngây ngốc mà tử chiến vì nàng đại cục trưởng phụng hiến sinh mệnh sao? dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết không có khả năng a, hơn nữa bọn họ vũ khí tất cả đều là cục đá cùng gậy gỗ. Liền sư tử đầu có một phen Asgard chế thức chiến phủ. Hoàn cảnh quá mức ác liệt, sắt thép bị ăn mòn đến không ra gì, thiết khí trang bị rất ít. Điểm này vũ lực có thể chống lại Thanos sao? Daisy một chút tin tưởng đều không có. Uy, người mà pháp có thể liên lạc thượng phụ không gian sao? Ta bên này có toàn bộ đại lục, người bên này liền 6 cá nhân. Người có phải hay không khuyên nhủ bọn họ? Loại này tự sát thức công kích thật sự là không cần thiết a. Daisy còn ở dùng tới thứ biện pháp. Đó chính là dùng sức lừa dối. Đáng tiếc lần này Adam không mắc lừa. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Lúc sau mãnh lắc đầu. Không được, ta liên lạc không thượng. Ta chỉ có thể nghe được bọn họ đối thoại. Nhìn đến cái kia ý nghĩ của ta. Còn lại đều làm không được. Daisy cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Adam phía trước trọng thương. Hiện tại một chương diện than mặt thật sự nhìn không ra manh mối, nàng cũng không biết đối phương nói có phải hay không nói thật. Dựa theo nàng suy đoán, Adam có thể dựa Soul Stone liên tiếp phụ không gian. Đối phương ở lầm đạo nàng, hành. Bức ta sập tiệm ngoại chiêu đúng không? Nếu ngươi khai quải, ta đầy cũng khai quải đi. Nàng không hề xem phụ không gian. Mà là đem tự thân ý thức chìm vào chỗ sâu trong. Chìm vào phượng hoàng không gian, phụ không gian việc này vẫn luôn là Wanda ở làm. Nàng bổn không nghĩ đem cầm liên lụy tiến vào. Hiện tại không rảnh lo như vậy nhiều, lần trước là ở một cái chịu Living Tribunal thao tác dị không? Gian, nàng liên lạc không được phượng hoàng. Hiện tại không giống nhau. Đây là trung tính không gian. Cường giả vô số. Mà đối ứng, hạn chế cũng liền không như vậy lớn, tại chỗ nhanh chóng chấn động. Đều chấn ra tàn ảnh. Adam cẩn thận đánh giá nàng động tác. Đây là đang làm gì? Trung tính không gian trở ngại so nàng dự đoán muốn đại. Nhưng vẫn là bị nàng thành lập một cái cùng phượng hoàng không gian tinh thần liên tiếp, ha ha. Liền biết biện pháp này có thể. Ta quá thông minh, thân ảnh là mơ hồ điểm. Nhưng Daisy phát hiện chính mình tiến vào phượng hoàng không gian, lần trước Rachel cầu viện thời. Điểm nàng sẽ biết nơi này nguyên lý. Phượng hoàng chi lực người sử dụng kêu gọi. Ký chủ nhất định sẽ nghe được cầm hiện tại không có tiến vào không gian. Hơn phân nửa là ở địa cầu bồi lão quang đầu đi. Thời gian khẩn trương, nàng sợ dây tiếp theo liên tiếp liền chặt đứt. Lập tức bắt đầu kêu, mỹ nữ. Người ở sao? Cầm tỷ tỷ, hảo tâm cầm tỷ tỷ, giúp đỡ, ta gặp được đại phiền toái, lão bà mau tới cứu ta, hài nhi nàng mẹ, mau tới, cấp tốc, thời gian quá mức gấp gáp, nàng tâm phân lưỡng dụng, một bên ở trung tính không gian duy trì siêu cao tần suất chấn động liên tiếp phượng hoàng không, gian, một bên kêu gọi cầm tới hỗ trợ, lời nói là buồn nôn điểm. Nhưng lúc này cũng không rảnh lo như vậy nhiều, thời gian không dài. Cầm mắc cỡ đỏ mặt xuất hiện ở phượng hoàng không gian. Nàng đang cùng trác giáo thụ ăn cơm đâu, nguyên bản tưởng bỏ mặc. Nhưng cái này kêu gọi càng ngày càng buồn nôn. Người thường nghe không thấy. Nhưng trác giáo thụ cùng đại đàn không phải người thường. Hai người đều là tinh thần lực thuộc tính bạo biểu người. Bọn họ loáng thoáng nghe được một ít đồ vật. Lão giáo thụ biểu tình đều phải banh không được. Cầm vội vàng lấy cớ thượng WC. Vọt vào phượng hoàng không gian tới gặp nàng. Chuyện gì a? Cầm có điểm quẫn bách. Hai người không tới như vậy chặt chẽ quan hệ đi. Liền lão bà đều kêu thượng. Chính mình còn không có đáp ứng nàng đi. Ăn ngay nói thật. Trong lòng có điểm cao hứng. Nhưng này thật sự là. Quá mắc cỡ. Là cái dạng này. Daisy không kịp nói tỉ mỉ. Rất nhiều phía sau màn tin tức cũng không thể nói. Nàng chủ yếu là nhắc tới phụ không gian. Nhắc tới trận thi đấu này đối chính mình rất quan trọng. Tấu chương xong. Hết chương.